Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cận Hành vẫn chưa hài lòng với câu trả lời này, anh cúi xuống hôn lên ít hầu nhô cao của Văn Viêm, đầu lưỡi nhẹ lướt qua, cảm giác như sợi tơ mỏng manh, tựa như đang dạy cậu phải nói ra điều gì. Cận Hành là ai của em? Văn Viêm ngẩng đầu, bất lực siết chặt lấy sau đầu anh. Cận Hành là, cậu mấp máy môi không thành tiếng, ánh mắt mờ mịt, dường như không biết phải diễn tả suy nghĩ của mình ra sao. Cận Hành rất kiên nhẫn. Cận Hành là ai? Ánh mắt Văn Viêm tập trung lại trong chốc lát. Là, Cận Hành nhướng mày. Ai? Cuối cùng, Văn Viêm thì thầm vài chữ. Là người em thích. Cận Hành không nói gì, nhưng tình trạng tiếng nói vỡ vụn của Văn Viêm đã trực tiếp phơi bày nội tâm đang trào dâng của anh. Loại cảm xúc vô danh ấy còn sâu hơn đêm tối, nóng bỏng hơn ánh mặt trời. Cuối cùng chỉ lặng lẽ lăn trong cổ họng, khóa chặt trong nụ hôn. Nửa đêm, Cận Hành ngủ say. Anh ngủ rất sâu, hơi thở đều đặn, ôm chặt lấy Văn Viêm trong tư thế vừa bảo vệ vừa chiếm hữu. Có lẽ đến giây phút này, anh mới cảm nhận rõ ràng rằng mình đã nắm giữ được thứ gì đó. Văn Viêm vẫn còn tỉnh, cậu tựa vào lòng Cận Hành nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, cho đến khi chiếc điện thoại dưới gối kêu lên một tiếng, mới nhẹ nhàng ngồi dậy, vén chăn xuống giường. Cận Hành khẽ động, như cảm nhận được điều gì, nhưng không mở mắt, chỉ ngái ngủ hỏi. Sao vậy? Văn Viêm dừng động tác mặc áo, qua một hai giây mới đáp. Trong nhà hết giấy rồi, em xuống siêu thị mua một ít. Phía sau im lặng, không có bất kỳ động tĩnh nào, Cận Hành không nghi ngờ, đã chìm vào giấc ngủ lần nữa. Văn Viêm nhẹ nhàng rời khỏi phòng, cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn qua điện thoại một cái, sau đó bước nhanh xuống tầng dưới. Góc phố vắng có mấy tên côn đồ đứng tụ tập, chia thành từng nhóm nhỏ, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng xung quanh như đang đợi ai đó. Một trong số họ chính là Từ Mãnh. Hắn thấy Văn Viêm đi xuống, lập tức bước lên đón. Người đó tìm thấy rồi, nhưng không chắc có phải không, mày phải tự mình đến xem. Văn Viêm gật đầu, ánh mắt tối sầm. Người ở đâu? Từ Mãnh đáp, dưới chân cầu đang ngủ, sợ dọa ông ta chạy mất nên chưa dám động đến. Tao đã bảo Thuận Tử theo dõi rồi. Khu này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bình thường cũng chẳng có nhiều người ngoài đến. Tìm một kẻ mắc nợ ngập đầu, đường cùng lần trốn thực ra chẳng khó khăn gì. Cận Trường Thanh không xu dính túi, không có chỗ ở, mỗi ngày chỉ có thể tạm bợ trên đường hoặc dưới gầm cầu. Nhưng đến mức khốn cùng như thế, ông ta vẫn không chịu tìm một công việc tử tế, trong mơ còn lẩm bẩm gì đó. Chắc đang mơ đến chuyện giàu sang trong một đêm. Khi Văn Viêm dẫn người tới, Cận Trường Thanh đang ngủ ngon lành trong góc, đàn muỗi bay loạn giữa đêm cũng chẳng làm phiền được ông ta. Từ Mãnh nhìn Văn Viêm, là người này sao? Bầu trời đêm tối tăm, nhưng vẫn lờ mờ thấy được đường nét ngũ quan. Văn Viêm mặt không cảm xúc dùng đèn điện thoại dọi vào mặt Cận Trường Thanh, sau đó đá mạnh một cú làm ông ta lật người. Là ông ta, cú đá khá nặng. Dù Cận Trường Thanh ngủ say như chết, cũng không thể không tỉnh dậy. Ông ta nhíu mày, mơ màng mở mắt, vừa thấy một đám người vây quanh mình, còn dùng đèn pin chiếu thẳng vào mắt, sợ đến mức giật bắn mình, vội vàng bật dậy khỏi đất. Mấy người là ai? Ông ta còn tưởng đó là người của bọn cho vay nặng lãi, dựa vào tường miễn cưỡng đứng vững, mặt mày hoảng loạn, chân run lên bần bật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Viêm không nói lời nào. Chỉ túm lấy cổ áo ông ta ép mạnh vào tường, phát ra một tiếng. Bịch, nặng nề, tên kia đau đến suýt nữa hét lên, nửa bên mặt bị ép sát vào bức tường thô ráp, cọ đến mức rát bỏng. Ông ta khó khăn quay đầu lại, giọng lắp bắp. Đại ca, có chuyện gì từ từ nói, tôi có tiền nhất định sẽ trả mà. Câu nói còn chưa dứt, ông ta đã bị ăn một cú đấm nặng vào phần eo sau, đau đến tái mét mặt mày, không ngừng cầu xin. Nhưng cậu thiếu niên phía sau lại không có ý định buông tha dễ dàng như vậy. Văn Viêm đã lâu không gây sự, nhưng một khi sự tàn nhẫn trong ánh mắt cậu bộc phát, thì rất khó mà thu hồi. Cậu lạnh lùng hỏi ông ta, có biết vì sao tôi tìm ông không? Ông ta tất nhiên không biết, từ lâu đã quên mất Văn Viêm là ai, làm sao nhớ được lý do cậu tìm đến. Giọng run run, hoảng loạn, không, không biết. Văn Viêm nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi. Rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này. Cậu kéo ông ta ném mạnh xuống đất, vừa khéo đẩy vào một góc. Những người đi cùng Văn Viêm lập tức hiểu ý, nhào lên đánh ông ta một trận như tử. Văn Viêm quay lưng lại, châm một điếu thuốc, vì vừa trải qua một trận kích tình, khóe mắt đôi mày cậu vẫn còn vương nét lười nhác. Một tia lửa nhỏ đỏ rực bừng sáng trong hầm cầu, khói thuốc chưa kịp hình thành đã bị làn gió đêm cuốn đi. Tử Mãnh không tham gia vào trận đánh, chỉ liếc nhìn Văn Viêm, giọng đầy ẩn ý. Gần đây mày làm việc càng ngày càng thiếu cân nhắc rồi. Trước đây, mỗi lần đánh nhau, Văn Viêm đều biết dừng đúng lúc, đánh đủ rồi sẽ dừng. Nhưng từ khi quen biết Cận Hành, mỗi lần ra tay cậu đều tàn nhẫn hơn, và giới hạn cũng bị hạ xuống từng chút một, giống như một con chó điên mất hết ràng buộc. Văn Viêm chẳng buồn để ý, chỉ ậm ừ qua loa, ngước nhìn bầu trời đêm cuồn cuộn sắc tối xa xăm, nhả ra một làn khói mỏng. Yên tâm, không chết người đâu. Cậu không phản bác lời Tử Mãnh, thậm chí còn cảm thấy như vận mệnh đã định là thế. Tử Mãnh buông một câu chửi tục, mẹ kiếp, ông đây lười quản mày, người khác không hiểu Văn Viêm, chẳng lẽ hắn còn không hiểu sao? Chuyện đã rõ ràng đến mức này, nếu Tử Mãnh còn không đoán ra được mối quan hệ giữa hai người kia, thì khác nào mù quáng. Ngạc nhiên à, đương nhiên là có, nhưng còn sâu hơn là một cảm giác bất lực. Tử Mãnh cảm thấy Văn Viêm điên thật rồi, lúc nào cũng thích làm những chuyện không được thế tục dung tha. Nhưng hắn cũng chẳng can thiệp hay khuyên bảo được gì. Văn Viêm hút xong điếu thuốc mới bảo những người kia dừng tay. Cậu đi đến trước mặt người đàn ông nọ, từ trên cao nhìn xuống hắn hồi lâu, rồi mới cúi người, nhẫn nại hỏi lại. Giờ đã biết mình sai ở đâu chưa? Tên kia bị đánh đến thảm hại, mặt mày bầm dập, chẳng còn nhận ra nổi diện mạo ban đầu. Nghe vậy, ông ta gật đầu rồi lại lắc đầu, vừa muốn khóc vừa không còn nước mắt, rõ ràng vẫn chưa nghĩ ra được nguyên do. Văn Viêm ném đầu lọc xuống đất, giọng vô cảm. Nhớ kỹ, hôm nay ông đã gặp ai? Gặp ai? Hôm nay ông ta chỉ gặp mỗi Cận Hành thôi mà. Đầu óc xoay mấy vòng, cuối cùng cũng phản ứng kịp. Đồng tử co rút, hoàn toàn không ngờ rằng Văn Viêm lại vì Cận Hành mà ra mặt. Ông ta bối rối sợ hãi. Tôi, ấp úng cả nửa ngày. Chẳng biết mình đang nói cái gì. Văn Viêm mất hết kiên nhẫn. Cậu túm lấy tóc ông ta, ép mạnh xuống đất, từng chữ một, giọng trầm thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ kỹ lời tôi, sau này nếu còn dám xuất hiện trước mặt Cận Hành, để tôi phát hiện được, tháo tay tháo chân chỉ là nhẹ nhàng thôi. Hôm nay chỉ là cảnh cáo, rõ chưa? Ông ta bị đập đến choáng váng, máu mặn chát từ trán chảy xuống, làm mờ cả tầm nhìn. Hiện giờ mạng sống của ông ta đang nằm trong tay người khác, không đáp ứng chẳng phải đường chết hay sao, chỉ có thể vội vàng gật đầu. Rõ, tôi sau này sẽ không xuất hiện trước mặt Cận Hành nữa. Tôi thấy thằng bé liền tránh xa ngay, xin cậu tha cho tôi. Văn Viêm không biết ông ta nói thật hay giả, nhưng ngoài việc tin, cậu cũng chẳng còn cách nào khác. Dù sao cũng không thể thật sự đánh chết ông ta, cậu buông ông ta ra, giọng lạnh lùng. Nhớ kỹ lời ông nói xong đứng dậy, dẫn người rời đi. Lúc về nhà, cậu ghé vào một cửa hàng tiện lợi 24 giờ dưới lầu, mua mấy cuộn giấy vệ sinh, lại mua thêm ít đồ ăn vặt. Cầm theo túi lớn đồ đạc, bước ra khỏi cửa hàng, ánh mắt thoáng nheo lại nhìn con phố vắng vẻ. Không biết Cận Hành đã tỉnh hay chưa, nhưng tốt nhất là chưa. Chuyện này không cần thiết để anh biết. Văn Viêm lấy một chai nước khoáng, ngồi xổm bên đường rửa sạch vết máu trên tay. Rồi mới xách đồ lên lầu. Khi cậu đẩy cửa vào nhà, bên trong yên tĩnh, đoán rằng Cận Hành vẫn còn đang ngủ. Cậu nhanh chóng tắm qua, rồi mò mẫm trong bóng tối chui vào chăn. Cận Hành theo thói quen ôm lấy cậu, giọng khàn khàn. Đi mua đồ sao lâu vậy mới về? Văn Viêm nghĩ, chẳng lẽ lại nói ra chuyện vừa đánh ba anh một trận. Mắt mở to nhìn lên trần nhà, cậu mất khoảng 10 giây để bịa ra một câu nói dối cực kỳ lố bịch. Trời tối quá, đi mua đồ không nhìn rõ, nên đi lạc. Cận Hành mà tin thì đúng là quái lạ. Anh cúi xuống hôn lên làn da ẩm lạnh của cậu, giọng chắc nịch. Em vừa đánh nhau, Văn Viêm chớp mắt, đánh một chút thôi. Cận Hành cũng chẳng hỏi thêm gì. Anh chỉ sờ soạng trong chăn, kiểm tra xem cậu có bị thương hay không. Sau đó thu tay lại, nói một câu. Ừ, sau này bớt đánh đi. Văn Viêm đáp, mai còn phải đi học, ngủ sớm đi. Cậu biết Cận Hành chẳng có tình cảm gì với ba mình, nhưng khi làm những chuyện này, cậu vẫn theo bản năng tránh mặt anh. Không có lý do gì cả, đánh nhau vốn không phải là việc tốt, nếu không phải bất đắc dĩ, Văn Viêm cũng chẳng muốn dính dáng đến. Những ngày sau đó, gió yên biển lặng, kỳ nghỉ hè trôi qua trong chớp mắt, Cận Hành cũng chính thức lên lớp 12. Trong suốt khoảng thời gian đó, ba anh không hề xuất hiện, dường như lần gây rối hôm đó chỉ là một đoạn nhạc đệm không đáng kể. Góc trên bên phải bảng đen lớp 9 có một dòng chữ đếm ngược kỳ thi đại học. Mỗi ngày, cán bộ kỷ luật đều thay đổi số ngày còn lại để nhắc nhở các bạn thời gian không còn nhiều. Không khí căng thẳng lan khắp phòng học, khiến thần kinh mọi người cũng căng như dây đàn. Trong lớp, người duy nhất có thể sống qua ngày một cách nhàn nhã có lẽ chỉ có Cận Hành. Trên người anh không thấy chút áp lực học tập nào, lúc nào cũng ung dung thảnh thơi, chậm rãi. Mỗi khi Trình Đậu Đậu bị việc học làm cho rối bời, nhìn thấy anh, dây thần kinh căng thẳng của hắn luôn vô thức thả lỏng một chút. Trình Đậu Đậu lắp bắp nói, Cận Hành, sắp thi đại học rồi, cậu không lo lắng sao? Hắn cảm thấy dù Cận Hành học giỏi, ít nhiều gì cũng nên có chút căng thẳng chứ. Cận Hành đã trải qua kỳ thi đại học một lần, dù muốn căng thẳng cũng không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cuộc đời anh đã xảy ra quá nhiều chuyện, mỗi một chuyện nếu lấy ra đều kinh tâm động phách hơn cả kỳ thi đại học. Ồ, tôi lo lắng lắm chứ, chỉ là các cậu không nhìn ra thôi. Cận Hành nói xong, dường như để chứng minh lời mình là thật, anh lấy một gói đồ ăn vặt từ trong ngăn bàn ra, ăn hai miếng rồi mới nói. Ăn chút gì đó giúp giảm bớt áp lực tinh thần, cậu cũng có thể thử xem. Trong ngăn bàn anh mỗi ngày đều chất đầy đồ ăn vặt, không biết là ai gửi đến. Có lẽ là học sinh khác trong lớp 9. Dù sao cũng đầy ắp, cái gì cũng có. Anh ăn hết rồi, hôm sau lại có thêm một đống mới, ăn mãi không hết. Trình Đậu Đậu lắc đầu. Không, không được, tôi vẫn thấy căng thẳng, cách chương.